DJ. Thank you. chuyện ngày hôm qua. Ta thương ta, ta thương ta nhỏ bé. blow your speakers up.

Thank you. rằng em sẽ ra đi để anh khổ đau muôn đời, còn tim em xa vời tình anh.

anh xót xa trên từng đêm, nhưng với môi lắng nghe tình ca, đêm khuya vắng tiếng ai vọng xa.